Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, giá trị. Giữ gốc 1, điện tử thi đấu, chỉ có thứ nhất sẽ bị ghi khác, nhưng hôm nay, lại là một ngoại lệ. Thẳng đến tuyên bố FKT thu hoạch được vô địch thế giới trước đó. Tiếng hô lớn nhất, đều là Lý Mục. Chúc mừng SKT, bọn hắn lần thứ hai thu được toàn cầu tổng quyết tái vô địch thế giới. Bọn hắn có thể nâng lên thuộc về mình cúp. Âu Mỹ người chủ trì thanh âm to, mặc dù không kịp gào thét đế, cũng đã thông qua vô số khuếch đại âm thanh thiết bị truyền tới hiện trường mỗi một cái góc. Hàn Quốc giải thích cũng là tại hô to hò hét, để SKT nâng chén. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, cầm tới quán quân SKT 5 người tựa hồ cũng không thể hiện ra đặc biệt cao hào hứng. Nhìn, càng giống là có chút như chút được gánh nặng. Faker vỗ vỗ đồng đội bả vai nhóm, dẫn đầu đứng dậy, chợt thuận đối chiến tịch hướng trên sân khấu đi đến. Ngay tại tất cả người xem đều coi là SKT sẽ trực tiếp nâng chén thời điểm. Năm người lại là nối đuôi nhau đi tới IG đối chiến tịch trước. Nắm tay, dựa theo lệ cũ, mỗi trận đấu bên thắng tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc muốn đi đối thủ đối chiến tịch nắm tay. Nhưng là, đây là trận chung kết A. Đạt được quán quân, chuyện thứ nhất đương nhiên là đồng đội ôm. Sau đó nâng chén, mà đạo truyền bá cũng cơ bản sẽ không cho đến quá nhiều liên quan tới kẻ bại một phương ống kính. Nhưng là lần này, bắn nhưng có thể tóc tai rối bời. Một trận đấu, đánh hắn hồn đều nhanh không có. Faker đi tới gần lúc, hắn mới có phát giác, đứng dậy khom người một nắm. Sau đó là kít kít trên mặt lại không một chút vui cười chi sắc. Hắn cố nén không có khóc, Rookie khóc, hắn rất bình thường tự trách, cảm thấy... mình tại cuối cùng một trận không có thể phát huy tốt. Faker không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng đem Rookie ôm lấy. Về sau Benji cũng là như thế. Từng tại LCK, bọn hắn là đối thủ. Hiện tại, vẫn là khác nhau ở chỗ S4 SKT bại. Hiện tại, thắng, không có người nào là vĩnh viễn vương. Nhưng dựa theo lịch sử quỹ tích, nếu như không có thay đổi chút nào, SKT Vương Triều sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Rookie, Kakao, Faker cuối cùng đi đến Lý Mục trước mặt. Lý Mục sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn đến đứng ở trước mặt mình, cũng không cao lắm lớn, lại khiến vô số LOL tuyển thủ chuyên nghiệp như ngưỡng mộ núi cao nam nhân. Lý Mục miễn cưỡng cười cười, muốn đứng dậy. Faker lại đối với hắn đưa tay ra. Hai người nắm tay. Giờ khắc này, hiện trường tiếng hoan hô đạt đến. Cơ hồ muốn đem trận quán nóc nhà lật tung. Faker tay thon dài hữu lực. Lý Mục có thể cảm giác được một cỗ lực lượng tại lôi kéo chính mình. Có chút thoát lực, Lý Mục đứng dậy. Hai người ôm một cái. Faker, Faker, Faker, Happen, Seppen. Tiếng hô đan vào một chỗ. Ngươi, rất bình thường, ok. Faker dùng từ điều kỳ quái tiếng Trung nói. Hắn cũng chỉ có thể dùng đơn giản như vậy trật tự từ đến thuyết minh. Về sau, Faker lại bồi thêm một câu tiếng Hàn. Tô Tiểu Lạc sớm đã lên đài. Chỉ là một mực tại đằng sau đứng lẳng lặng. Nghe được Faker, hắn quay đầu nói với Lý Mục. Hắn nói, sang năm sẽ ở thế giới thi đấu trên sân khấu chờ ngươi. Lý Mục nghe vậy trầm mặc ít khi, mỉm cười, nói cho hắn biết, ta nhất định trở về. Tô Tiểu Lạc phiên dịch qua đi. Faker nhẹ gật đầu, cất bước hướng dưới đài đi đến. Về sau, là Benji, Úp, Bang, Lý Mục có thể rõ ràng phát giác được. Bang kia có chút bất khuất ánh mắt, sang năm chạm mặt nữa. Các ngươi sẽ còn thua. Bang dùng tiếng Hàn nói. Tô Tiểu Lạc vẫn như cũ xung làm phiên dịch nhân viên. Lý Mục lần này chỉ là tiếu tiếu, không nói gì, nhưng chính là nụ cười này lại làm cho Bang sắc mặt có chút đỏ lên. Vừa mới xuất đạo hắn còn trẻ a, lần này thế giới thi đấu thắng được đến tối không vui chính là Bang, bởi vì lúc trước hắn nhìn qua số liệu, mình tổng quyết tái KDA cùng Kít Kít cơ hồ là giống nhau, ngoại trừ chuyển vận cùng kinh tế chuyển đổi suất cao một chút bên ngoài. Còn lại hai người cơ hồ giống nhau như đúc, khuất nhục. Cuối cùng là Marine. Marie chỉ là nhìn thật sâu Lý Mục một chút, không nói thêm gì, tới sau khi bắt tay liền đi tới dưới đài. Cảm tạ IG cùng SKT cho chúng ta mang đến đặc sắc như vậy tranh tài. Bất kể như thế nào, để chúng ta chúc mừng SKT. SKT, nâng chén đi. Ba tên giải thích trong mắt rưng rưng. Mặc dù thua, nhưng đây là bọn hắn giải thích đặc thù nhất một lần thế giới tổng quyết tái. Đầy trời giải lụa màu bay lả tả mà xuống, ống kính đều tập trung đến SKT5 trên thân người. Giờ khắc này, hết thảy đều thuộc về bọn hắn. IG5 người về tới khách sạn, Vương Tư Thông đã tại cửa tửu điếm tự mình chờ. Nhìn xem trầm mặt Vương Tư Thông, IG đám người lộp bộp một tiếng, nhất là Kít Kít cùng bắn, nhưng có thể cái này 4 trận trong trận đấu, phát huy của bọn họ hiện tại tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy cay con mắt. Hiệu trưởng, Kít Kít há to miệng muốn nói cái gì? Được rồi, đều kết thúc. Vương Tư Thông đột nhiên cười, chợt tiến lên vỗ vỗ Lý Mục bả vai, nói nghiêm túc, vất vả. Lý Mục miễn cưỡng cười một tiếng. Hắn hiện tại bụng rất đói, rất bình thường hư, hơn nữa còn muốn ngủ. Tốt, ăn một chút gì, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút. Mình sau ta sẽ an bài chuyến đặc biệt mang các ngươi cố gắng tại Berlin đi dạo. Nói đến đây, Vương Tư Thông dừng lại một chút. Đừng đi quản dư luận sự tình, các ngươi làm đã đầy đủ tốt. Vương Tư Thông lời này lời nói không ngoa. Lúc trước tỷ lệ đặt cược cũng không phải là trưng cho đẹp, nhưng IG bằng vào tính bền dẻo thắng được tới một trận, lại là để không ít người táng ra bại sản. Thậm chí tại trận thứ tư còn không có đánh xong lúc, đã có vô số người đứng ở sân thượng biên giới. Quá mẹ nó kích thích. Nhàn không có việc gì nhìn cái gì IG tranh tài, không sợ đi bệnh viện điện giật cứu giúp. Đêm đó, ngay tại khách sạn ăn một bữa cơm, rất bình thường phong phú. Lý Mục lần thứ nhất ăn như hổ đói, tướng ăn cùng Kít Kít không kém cạnh. Sau đó, ngã xuống giường liền ngủ mất. Cùng lúc đó, Tô Tiểu Lạc cùng Vương Tư Thông tại trong phòng họp. Lão bản, lần này Lý Mục, Tô Tiểu Lạc trần chờ một chút, há mồm nói. Vương Tư Thông đưa tay đem nó đánh gãy. Ta biết ngươi ý tứ. Tô Tiểu Lạc nhẹ gật đầu, ngồi ở bên cạnh. Lần này, Lý Mục biểu hiện nhanh bắt hắn cho sợ tè ra quần. Từ Lý Mục ra sân đến trận chung kết trước đó, IG liền bại bởi qua KT một lần. Mà lại sau trận đấu, Tô Tiểu Lạc đi xem số liệu, Lý Mục đây lần lạc hậu hơn tất cả top lên tình huống dưới, tạo thành tổng chuyển vận là sắp xếp đệ nhất. Cái này rất khủng bố. Mặc dù chỉ có 2 trận không có bên trên, nhưng top lên bên trong cường nhân cũng không phải số ít. Đây là một cái trở lên đơn làm chủ phiên bản. Một trận đấu lựa chọn chiến sĩ tình huống dưới động một tí đánh ra 1-2 vạn chuyển vận căn bản không phải việc khó gì. Nếu là tuyển dụng Rumble loại này đánh đoàn AOE loại hình top lên, chuyển vận càng là có thể cao đến 3-4 vạn. Nhưng Lý Mục lại ngạnh sinh sinh lấy được thứ nhất, kinh tế chiếm so đoàn đội thứ nhất, tổn thương chuyển đổi suất thứ nhất, KDA thứ nhất, tổn thương chiếm đoàn đội chuyển vận so toàn vị trí thứ nhất. Không sai, chính là toàn vị trí. Khi thấy những này số liệu thời điểm, Tô Tiểu Lạc thật có một loại Lý Mục tại mang theo 4 cái mắt vị thi đấu cảm giác. Đường dưới phát huy cũng không nhắc lại, trung lộ rookie vẻn vẹn chỉ là không kém. Tổng quyết tái trước đó còn tốt. Tổng quyết tái rookie tựa hồ nhận lấy tâm tính bên trên ảnh hưởng. Phát huy ra thực lực đại khái chỉ có hắn toàn bộ 80%. Cho nên, Tô Tiểu Lạc thật sự là không nhịn được muốn hướng Vương Tư Thông nói lại ý kiến. Chỉ bằng vào IG hiện tại phối trí, dựa vào cái gì lưu lại Lý Mục, mà Lý Mục một người giá trị. Lần này thế giới đấu qua sau cơ hồ liền muốn vượt qua toàn đội đội viên giá trị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.